Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, chương 610. Nàng là nữ tử, ta như thế nào không yêu nàng, ta đời này yêu nhất người chính là ngươi mẫu hậu, vì làm nàng sống lại, ta hoa nhiều ít tâm huyết ngươi không phải không biết, hiện tại cư nhiên nói như vậy. Ngươi là tưởng tức chết ta sao? Ô Lạp Lệ trừng mắt, Ô Lạp Lệ, ngươi sai rồi, phụ vương, chân chính ái cũng không phải ngươi như vậy ích kỷ chiếm hữu, mà không hỏi mẫu hậu ý tứ. Ô Lạp Lệ đón nhận hắn ánh mắt, phụ vương, ngươi hẳn là suy nghĩ một chút, mẫu hậu là tình nguyện nằm ở chỗ này cả đời, vẫn là làm bên ngoài nhân loại tiến vào thử một lần. Hắn nói xong, hai người đều trầm mặc. Mẫu hậu, Ô Lạp Lệ đột nhiên chạy đến thủy tinh bên giường, kích động nói, phụ vương, mẫu hậu còn có ý thức. Nàng rơi lệ, Ô Lạp mải xoay người, nhìn kia bất đồng với nước biển nước mắt tích, nhắm mắt dãy dụa trong chốc lát, nói, ngươi đi đem người nọ mệt mang đến thử một lần đi. Ô Lạp Lệ trong mắt hiện lên vui sướng, vội vàng đi ra ngoài. U Nguyệt, ta đã nói tốt, ngươi đi vào cho ta mẫu hậu nhìn xem đi, ngươi không bị đả thương đi. Tư Mã U Nguyệt hỏi, ân, vừa rồi chúng ta đều nghe được. Bên trong truyền đến lách cách lang căng thanh âm ni, Tư Mã U Nguyệt nói, ta không có việc gì, ngươi đi cho ta mẫu hậu nhìn xem đi. Nàng vừa rồi cảm xúc giống như rất kích động, còn rơi lệ, đây là này vài thập niên nàng duy nhất một lần cảm xúc dao động. Ô Lạp Lệ lôi kéo nàng liền hướng bên trong đi. Tư Mã U Nguyệt tiến vào sau, đầu tiên nhìn đến chính là một cái khí phách áo tím nam nhân, không cần tưởng, khẳng định là tím thủy tộc vương. Ở trước mặt hắn, một cái tuyệt mỹ nữ tử an tĩnh mà nằm ở một chương thủy tinh trên giường, đôi tay giao điệp đặt ở bụng, thoạt nhìn tựa như ngủ yên giống nhau. Phụ vương, người mang đến, Ô Lạp Lệ nói. Ô Lạp Mại chuyển qua tới, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, không nghĩ tới nàng như vậy tuổi trẻ. Hắn còn tưởng rằng Ô Lạp Lệ tìm một cái đức cao vọng trọng đại sư tới đâu. Ngươi tới nhìn một cái đi, hắn lui qua một bên, làm Tư Mã U Nguyệt lại đây cấp nàng kia làm kiểm tra. Tư Mã U Nguyệt đi qua đi, trong lòng cảm thán còn hảo nàng hóa thành người bộ dáng, bằng không chính mình cấp linh thú bắt mạch, thế nào cũng phải điên rồi không thành. Kinh mạch toàn đoạn, linh lực tan hết, linh trì bị hủy, ngũ tạng lục phủ đều bị làm vỡ nát. Khó trách sư phó nói không có niết bàn đan liền không hy vọng. Nàng kiểm tra xong nàng kia tình huống, trong lòng thầm nghĩ, thế nào, ta mẫu hậu còn có thể cứu chữa sao? Ô Lạp Lệ ở một bên nôn nóng hỏi, tình huống của nàng so ngươi nói còn muốn không xong. Nàng trừ bỏ kinh mạch cùng nội tạng vấn đề, liền thần thức cũng đã chịu thương tổn. Hơn nữa bởi vì bị thương thời gian lâu lắm, những cái đó thương đều đã thành hoàn tật. Ta cần thiết muốn trước trị liệu một chút mới có thể cho ngươi hồi phục, Tư Mã U Nguyệt nói. Nếu tình huống tốt lời nói, cũng không phải không có hy vọng. Chính là nếu nàng đối ta thực nghiệm tính trị liệu không có phản ứng nói, vậy chỉ có thể tiếp tục tìm niết bàn đan. Ngươi là nói ngươi có khả năng đem ta mẫu hậu chữa khỏi? Đại điện hạ, ta nói muốn xem thân thể của nàng tình huống được chưa, Tư Mã U Nguyệt nói. Cái kia cái gì thực nghiệm tính trị liệu muốn bao lâu? Ô Lạp Mại hỏi. 10 ngày, Tư Mã U Nguyệt trả lời. Vậy cho ngươi 10 ngày thời gian, phái một cái tỳ nữ lại đây, ta yêu cầu nàng làm một chút sự tình, Tư Mã U Nguyệt nói. Mặt khác, ta yêu cầu cởi sạch nàng quần áo. Không được, Nàng còn chưa nói xong đã bị Ô Lạp Mại đánh gãy. Ta yêu cầu Thi Châm phối hợp, Tư Mã U Nguyệt nói. Tím thủy tộc, vương hậu như thế nào có thể bị nam nhân khác nhìn thân mình? Này tuyệt đối không thể, Ô Lạp Mại cự tuyệt nói. Phụ vương, nàng là nữ tử, Ô Lạp Lệ chạy nhanh giữ chặt, bảo khiêu Ô Lạp Mại. Nói, Ô Lạp Mại nghi hoặc, Tư Mã U Nguyệt kinh hãi. Ngươi làm sao mà biết được, ngươi phía trước bắt lấy tay của ta cảm giác. Kia không phải một cái nam tử hẳn là có xúc cảm à ni, Ô Lạp Lệ giải thích nói. Ngạch, còn có loại này phân rõ phương pháp. Xem ra về sau chính mình cũng không cần tùy tiện đi bắt người khác tay. Ngươi thật là nữ tử. Ô Lạp Mại không tin. Nếu là nữ tử, chính mình như thế nào sẽ nhìn không ra tới. Tư Mã U Nguyệt đem huyễn giới thượng cái nút vừa chuyển. Nàng nháy mắt hoàn nguyên thành nữ tử bộ dáng. Tuy rằng vẫn là cái kia kiểu tóc, vẫn là quần áo trên người, chính là vẫn là lập tức liền đã nhìn ra. Đặc biệt là trước ngực tiểu đồi núi căng là rõ ràng. Cái này vương có bằng lòng hay không? Nàng nói, may mắn nàng hiện tại vẫn là nhân loại bộ dáng, ta mới có thể thi châm. Bằng không muốn cứu nàng càng phiền toái. Đương nhiên, nếu các ngươi nếu là không muốn nói, ta chỉ có thể áp dụng càng thêm bảo thủ phương pháp, ngươi đã là nữ tử. Vậy thi châm đi, Ô Lạp Mại nói. Bất quá ngươi trị liệu quá trình, ta muốn toàn bộ hành trình ở đây, Tư Mã U Nguyệt khóe miệng chịu chịu. Địa bàn của người ta, nhân gia lão bà. Chính mình vẫn là ngoan ngoãn nghe lời đi. Đặc biệt là này đại boss còn đối nhân loại có rất sâu thành kiến. Cuối cùng, nàng cầm một cái bình phong tượng trưng tính đem giường chắn một chút. Dù sao như vậy điểm đồ vật đối Ô Lạp Mại tới nói cũng không có cái gì tác dụng. Nàng làm tỳ nữ đem vương hậu quần áo cởi. Chính mình cho nàng ăn hai viên đan dược. Sau đó bắt đầu thi châm ani, sau đó mỗi cách một ngày lại vì nàng thi một lần châm. Như thế vẫn luôn kiên trì 5 lần. Ô Lạp Mại mấy ngày này đều ở trong phòng không đi ra ngoài. Tư Mã U Nguyệt vì vương hậu thi châm thời điểm hắn liền ở một bên nhìn. Tận mắt nhìn thấy đến vương hậu khí sắc chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Ô Lạp Lệ làm nhi tử liền không tốt như vậy đãi ngộ. Thẳng đến 10 ngày chi kỳ tới rồi, hắn mới bị cho phép tiến vào. Cùng hắn cùng đi còn có mặt khác một vị cùng hắn thoạt nhìn thực tương tự nam tử. U Nguyệt, ta mẫu hậu tình huống như thế nào? Ô Lạp Lệ vừa tiến đến liền hỏi. Tình huống cũng không tệ lắm. Ít nhất so tệ nhất tình huống muốn hảo, Tư Mã U Nguyệt trả lời nói. Đó chính là nói mẫu hậu được cứu rồi. Ta sẽ tận cố gắng lớn nhất tới cứu tỉnh nàng, Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá ta yêu cầu một ít dược liệu, sau đó còn muốn một cái có thể luyện đan địa phương. Bằng không ta cũng chỉ có đến trên đất bằng đi luyện đan địa phương. Ở chỗ này không được sao? Không phải không được, chính là ít nhất yêu cầu một cái không có thủy, không gian. Bằng không này đan dược vô pháp luyện, Tư Mã U Nguyệt giải thích nói. Mấy ngày này ta sẽ tiếp tục vì vương hậu thi châm. Các ngươi mau chóng đem ta khuyết thiếu dược liệu đưa tới, ngươi trước đem những cái đó dược liệu. Nói ra. Chúng ta đi tìm money, Ô Lạp Lệ nói. Ở trong nước giấy là không thể dùng. Nàng lấy ra một khối thanh thạch, đem chính mình yêu cầu dược liệu nói một lần. Sau đó giảng thanh thạch giao cho Ô Lạp Lệ. Ngươi cầm cái này đi thần ma cốc, tìm ta sư phó, Ngô, hắn phỏng chừng không ở. Vậy tìm những người khác thử xem đi. Này đó dược liệu nếu thần ma cốc không có, Các ngươi lại đi địa phương khác tìm ẩn đi. Hảo, Ô Lạp Lệ đem Thanh Thạch Thu lên. Đúng rồi, ngươi tốt nhất ở 3 tháng nội đêm này đó dược liệu tìm đủ. Tư Mã U Nguyệt nói, nhất muộn không cần vượt qua 4 tháng. Bằng không này mấy tháng nỗ lực liên uổng phí, nhiều mang điểm người đi. Nhà kho đồ vật cũng nhiều mang chút đi ra ngoài, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, Ô Lạp Mại phân phó nói. Bất luận như thế nào, ngươi nhất định phải ở 3 tháng nội đem những cái đó dược liệu đều gom đủ mang về tới. Ngoặc kép, hết chương.